Chương 153, ma nhận tập hợp đủ. Nạ dù tổ trên mặt mang cười xấu xa, cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm xa mù cùng cả gì, để hai người gương mặt không khỏi đỏ lên, các nàng cảm giác mình tại cặp kia tà ý ánh mắt phía dưới, thân thể quần áo thật giống như không còn sót lại chút gì, toàn bộ thân thể liền trần truồng hiện ra tại nạ dù tổ trước mặt. Vào thời khắc này, nạ dù tổ thân thể bỗng nhiên lắc lư, các đến mọi lần nữa nhìn chăm chú thời điểm. Nạ rủ tổ thân ảnh đã đi tới xà mù cùng cả dì bên người, nạ rủ tổ trực tiếp đưa tay đem hai nữ kéo đến bên người, ngay sau đó, một cái đá ngang hướng phía mọi bộ tới. Nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, đá ngang mang theo lực lượng kinh khủng giống mọi đập tới. Một trận tiếng ầm ầm đằng sau, mọi thân thể trực tiếp bị nạ rủ tổ đá bay xa vài chục trượng, tại kiên. Cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên lăn lông lốc vài vòng đằng sau, cuối cùng không chịu nổi đau xót mà ngất đi. Mọi nhìn xem mọi ngất đi, xạ mù cùng cả gì đều là thất kinh, khàn giọng gào lên. Yên tâm, tiểu tử kia không có việc gì, nhìn xem trên mặt của các người, ta mới buông tha hắn nói xong. Nạ rủ tổ đưa tay đem xạ mù cùng cả gì kéo vào trong ngực, hai tay phân biệt tả hữu khai cùng, chậm rãi đặt ở xạ mù cùng cả gì ngọc nữ phong bên trên, tùy ý phủ. Sờ lấy. Không sai, rất lớn, cu nở dê rất mềm. Sờ lấy rất dễ chịu, nạ rủ tổ một bên phủ. Sờ hai nữ ngọc nữ phong, một bên bình phẩm từ đầu đến chân nói, một bộ hưởng thụ chi tướng, để trong ngực xả mù cùng cả gì e lệ không thôi. Nhất là nạ rủ tổ đối với cả gì đánh giá, càng là làm nàng mặt đỏ tim run, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cả gì, không nghĩ tới trên người ngươi thỏ ngọc lớn nhỏ quy mô nhanh gặp phải xả mù ải, ngươi nói có đúng hay không à? Xả mù ải ngươi cái này hỗn đản, ta làm sao lại biết xả mù ải đỏ mặt gò má, đối với nạ rủ tổ giận dữ lấy. Không biết, vậy chúng ta cởi ra so một xuống liền biết nạ rủ tổ cười xấu xa lấy mang theo xả mù cùng cả gì đi vào bách hoa viên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai nữ còn có chút kinh hoàng, thận trọng đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm, nghi ngờ hỏi, nơi này là nơi nào, nơi này là nhà của ta. Bách hoa viên nạ rủ tổ nhìn xem hai nữ một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Đưa các nàng ánh mắt kéo qua, cười xấu xa nói, đừng nhìn đến, các ngươi sớm muộn muốn ở chỗ này, về sau có nhiều thời gian hỉ hệ ưu do, hiện tại chúng ta trước. Làm chính sự a cái gì chính sự, hai nữ đột nhiên bị nạ rủ tổ kéo về suy nghĩ, nghe hắn, một mặt vẻ mờ mịt. Đương nhiên là nghiên cứu nhân loại khởi nguyên a, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy hướng phía hai nữ nhào tới, hai tiếng như tê liệt kiểu khóc đằng sau. Nạ rủ tổ mang theo xả mù cùng cả gì bắt đầu khoái hoạt vận động, để các nàng cảm nhận được mình cực nóng yêu thương. Sau đó mấy ngày, xả mù cùng cả gì rốt cục cùng nạ rủ tổ hảo hảo tham cứu nhân loại khởi nguyên chân lý, cu nở dê tại một lần lại một lần tìm tòi nghiên cứu bên trong, thời gian dần qua mê thất phương tâm, cam tâm tình nguyện trở thành nạ rủ tổ nữ nhân. Cả gì, ngươi nhìn, trải qua mấy ngày nay lão công không ngừng cố gắng. Ngươi thỏ ngọc đã cùng xả mù có liều mạng mấy ngày sau, nạ rủ tổ mang theo xả mù cùng cả gì đi vào làng mưa, ôm trong ngực xả mù cùng cả gì, cảm thụ được cả gì trước người ngạo nhân ngọc nữ phong, cười xấu xa trêu chọc nói. Hỗn đản, loại chuyện này cũng chỉ có ngươi cái mặt này ra dạy người nói được đi ra, cả gì trận nhìn nạ rủ tổ một chút, mặt đỏ tới mang thai đem đầu xoay đến một bên. Trở thành nạ rủ tổ nữ nhân đằng sau, nàng ngọc nữ phong tại nạ rủ tổ phủ. Sơ phía dưới cấp tốc trưởng thành, hiện tại quy mô đã cùng xả mù ải tương xứng. Mặc dù nạ rủ tổ nói là sự thật, thế nhưng là, như thế cảm thấy khó xử sự tình, không chút kiêng kỵ nói ra, loại chuyện này cũng chỉ có lão công mình ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ như thế ra mặt dạy người làm đi ra. Nhìn xem nạ rủ tổ trêu chọc cả gì, xả mù ải đỏ mặt gò má giữ im lặng, nàng biết chỉ cần mình mở miệng. Cái này hôn đả lão công chắc chắn sẽ không buông tha đùa giỡn cơ hội của các nàng. À, y đi lạnh lão bà, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không ngại mình thỏ ngọc không đủ lớn, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái xà mù không nói gì, thế nhưng là, nạ rủ tổ như thế nào lại buông tha nàng đâu, nạ rủ tổ lời nói để xà mù ai nghe xong, hờn rồi đánh hắn một cái, như vậy là có thể. Không cần đến ngươi cái này hỗn đản, thật không cần a, nạ rủ tổ một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm xa mù cùng cả gì, nhìn hai nữ vô cùng không có ý tứ. Hỗn đản, liền biết đi theo bên cạnh ngươi chắc là phải bị ngươi chiếm tiện nghi, cả gì, chúng ta hay là trở về đi, cả gì nghe xa mù ai đề nghị, khẽ gật đầu, biểu thị vô cùng đồng ý. Lúc đầu các nàng là hy vọng đi theo Nạ Dụ Tổ bên người du ngoạn giải sầu, không nghĩ tới mỗi ngày đều là cùng hôn đản này lao công làm cảm thấy khó xử sự tình, đâu còn có sức lực đến du ngoạn. Lúc đầu tại Bách Hoa Viên, các nàng là cùng ỷ nổ các nàng cùng một chỗ ứng phó Nạ Dụ Tổ, đột nhiên cũng chỉ còn lại có hai người các nàng tiếp nhận Nạ Dụ Tổ mãnh liệt tiến công, tự nhiên là chống đỡ không nổi. Nghĩ tới đây, hai nữ hợp lại mà tính, dứt khoát trở lại Bách Hoa Viên được rồi. Lao công, tìm được, cuối cùng một thanh ma nhận khí tức ngay ở phía trước trong thôn đi vào làng mưa bên ngoài, Bách Hoa Viên bên trong huyết nguyệt thanh âm ngay tại Nạ Dụ Tổ vang lên bên tai. Cuối cùng một thanh ma nhận, vào xem một chút đi. Nạ Dụ Tổ trên mặt treo tà ý dáng tươi cười, đi theo huyết nguyệt nhắc nhở hướng phía làng mưa đi đến. Bây giờ huyết nguyệt cảm giác cái khác ma nhận khí tức đã cao tới mấy ngàn mét phạm vi, cho nên, Nạ Dụ Tổ vừa đến làng mưa bên ngoài, huyết nguyệt liền cảm giác được. Người cái này đáng chết đau, đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng nhận chủ, bị ta sử dụng làng mưa bên trong, trong một gian phòng, một tên trung nhẫn nam tử đối với trước người hắn một cây đao lưới đao thấp giọng nổi giận mắng. Gió mạch đạt được cây đao này là một tháng trước chuyện, lúc ấy phát hiện trước mắt cây đao này bí mật cùng lợi hại đằng sau, hắn nhưng là hưng phấn rất lâu. Tuy nhiên lại không nghĩ tới trước mắt cây đao này như vậy ngạ mạn, ân, không sai, chính là ngạ mạn, làm sao cũng không chịu nhận hắn làm chủ, bị hắn sử dụng. Tại gió mạch trước mặt lưới đao, toàn thân tím màu vàng, ngẫu nhiên một đạo hắc mang hiện lên, chỉ xem thân đao liền biết không đơn giản. Rất đơn giản, ta nói qua, tại ta giả lập cảnh bên trong đem ta đánh bại là có thể chỉ gặp tại gió mạch dứt lời dưới. Một cái mỹ nữ thân ảnh đột nhiên bắt đầu từ trong thân đao lập lòe đi ra, đối với gió mạch ngạo mạn nói, giọng nói kia cùng thần thái, đơn giản ngạo mạn đến cực điểm, khiến cho gió mạch thấy thế đáy lòng không khỏi hận đến nghiến răng. Thế nhưng là vì đạt được trước mắt đao, gió mạch lại không thể nổi giận. Về phần mỹ nữ trong miệng giả lập cảnh, chính là một cái ảo cảnh, trước mắt ma nhận đại biểu ngạo mạn, nắm giữ lại là ảo thuật một loại năng lực. Ảo thuật vô cùng cường đại. Cùng vốn cũng không cờ ơn ở khống chế lục cảm, trực tiếp chúng đích địch nhân tinh thần ý biết bên trong. Làm sao có thể chứ, ngươi đây không phải lừa ta sao, để cho ta một cái chung nhận thực lực nhị dạ đánh bại cấp cả thực lực ngươi. Cái này sao có thể, tiếp lấy gió mạch chính là không cam lòng gầm thét lên. Tại giả lập cảnh bên trong ma nhận đao linh, chính là cấp cả cường giả thực lực, hắn đã thất bại rất nhiều lần. Để hắn một cái chung nhẫn, đi cùng cấp ca nhị dạ đánh đơn giản chính là muốn chết.